Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 812, vây nhốt. Tiêu Nhiên hai người vừa đi bất quá thời gian ngắn ngủi. Liền có một vị trên người mặc tần gia tộc người trang phục trung niên nam tử sắc mặt âm trầm xuất. Hiện ở sân bên trên, ánh mắt của hắn cơ hồ là vô ý thức rơi trên mặt đất trận bàn mảnh vụn bên trên. Hắn là bị vừa nãy nơi này thiên địa linh khí ba động hấp dẫn lại đây. Chỉ tiếc hắn đến tốc độ vẫn là chậm một chút. Thậm chí ngay cả từ nơi này đào tẩu người tướng mạo cũng không nhìn thấy. Mà đang nhìn đến truyền tống trận này ban thời điểm. Hắn liền biết rõ hiện đối với việc này phiền phức. Đối với có truyền tống trận người đến nói. Phong bế thành môn quả thực cũng là thùng rỗng kêu to. Trừ phi là đem chọn tòa Bạch Ngọc Thành hộ thành trận pháp mở ra, mới có thể ngăn cản trong này người truyền tống ra ngoài. Không đề cập tới hiện ở mở ra trận pháp còn có kịp hay không. Coi như tới kịp, bọn họ cũng không có cách nào mở ra. Không chỉ có không có quyền lợi, hơn nữa cũng không có như vậy nhiều tư nguyên cung cấp cho trận pháp đến tiêu hao. Muốn biết rõ hộ thành đại trận một khi mở ra, nhưng là mỗi giờ mỗi khắc không đang tiêu hao linh thạch. Cho dù là lấy hắn tần gia của cải, cũng tuyệt đối chống đỡ không đại trận tiêu hao mấy ngày. Có ý nghĩ này cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Hiện ở cũng chỉ có thể là ngẫm lại trở lại sau. Làm sao đối mặt trong gia tộc những người trưởng lão phẫn nộ lửa giận. Bên này vị trung niên nam tử này thầm than suối quẩy. Mà đổi thành một bên Tiêu Nhiên càng là một mặt choáng váng. Vốn là lấy hắn tu vi, thêm vào đối với trận pháp giải. Mặc dù không có biện pháp trực tiếp trưởng khống loại này tùy cơ trận bàn truyền tống vị trí. Nhưng cũng có thể tính toán ra một cái 8-9 phần 10. Sở hữu Tiêu Nhiên hết sức yên tâm sử dụng truyền tống trận bàn. Thế nhưng, tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Nhiên nhìn phía trước một đám người đang sững sờ, mà đối diện đám kia tần gia đệ tử cũng bởi vì trước mắt đột nhiên thêm ra hai người. Mà trong lúc nhất thời cũng có chút sững sờ, bọn họ vốn đang ở chung quanh Tiêu Huyên Nhi mọi người tâm tích đây. Không có đầu mối chút nào mù tím, vốn là đều có chút từ bỏ. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Nhiên người xa lạ này dĩ nhiên mang theo bọn họ muốn tìm Tiêu Huyên Nhi. Chủ động ra hiện tại bọn hắn trước mặt, người cầm đầu kia nhất thời hưng phấn, muốn biết rõ nắm lấy Tiêu Huyên. Đây chính là một cái công lớn lúc này chỉ vào Tiêu Nhiên gầm lên đạo, nhanh, đừng làm cho bọn họ chạy, bắt bọn hắn lại, lưu một người gửi thư báo, mau gọi vì người khác chạy tới. Vừa dứt lời, người này đã là đi đầu hướng về đột nhiên xuất hiện ở trên đường phố van xin hai người xông tới. Phía sau những đệ tử khác cũng là không chậm, dồn dập nắm chặt vũ khí hướng về Tiêu Nhiên xông tới. Hừ, cứ việc sự tình phát triển vượt qua bản thân dự liệu. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không có lo lắng quá mức. Trước mắt những này bất quá là một đám thông huyền cảnh đệ tử thôi. Tiêu Nhiên căn bản là không để vào mắt, tiện tay lấy ra trường thương. Một đạo thương ảnh mạnh mẽ hướng về mọi người quét ngang qua. Sau đó kéo căng Huyên Nhi bay thẳng đến đường phố đạo ở ngoài chạy tới. Chớp mắt liền chui vào một cái trong hẻm nhỏ biến mất không còn tăm hơi. Ở phía sau, những người kia mặc dù không có bị Tiêu Nhiên cái này tùy ý nhất kích cho thương tổn được. Nhưng cũng náo cái mặt mày xám xịt. Chờ bọn họ lại bình tĩnh lại khi đến đợi. Tiêu Nhiên hai người chỉ còn dư lại một cái bóng lưng. Không dám chần chờ, vội vàng phi thân đuổi tới. Đang chạy trốn trong quá trình, Tiêu Nhiên còn chứng kiến tại không trên bầu trời xa xa. Một đóa đỏ tươi pháo hoa đột nhiên nổ tung. Ở kết hợp lúc trước nói, lúc trước là tần gia đệ tử kêu gọi viện binh tín hiệu. Tiêu Nhiên càng là không dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Nhưng trận bàn hiện ở Tiêu Nhiên cũng không dám dùng linh tinh. Vạn nhất lại một đầu ngã xuống tiến vào đám người bên trong. Đến thời điểm muốn chạy trốn e sợ cũng phiền phức, bất đắc dĩ, Tiêu Nhiên cũng chỉ đành kéo lấy Huyên Nhi không ngừng ở các loại nhân số không nhiều hẻm nhỏ đạo. Bên trong qua lại tránh né chạy trốn. Thế nhưng cứ như vậy, chạy trốn tốc độ không thể nghi ngờ hội giảm mạnh. Hơn nữa người nhà họ Tần mấy đông đảo. Trước sau bất quá một canh giờ khoảng chừng, tiêu nhiên mọi người liền bị triệt để chặn ở một tòa tiểu hình trạch viện bên trong. Đây là tiêu nhiên có dự kiến trước, mang theo Huyên Nhi ở bên trong trốn sau. Liền trực tiếp bắt đầu khắc họa lên đại lượng phức tạp phòng ngự trận pháp. Mới miễn cưỡng ngăn cản được Tần gia những người kia bắt lấy. Bất quá tiêu nhiên khắc họa trận pháp tuy nhiên đã đủ mạnh hoành. Nhưng dù sao tiêu nhiên trận đạo cơ sở liền ở ngay đây. Chỉ là khắc họa ra có thể ngăn cản từ phủ cảnh điên phong cảnh giới võ giả trận pháp đến. Nếu là xuất hiện một đoàn từ phủ cảnh đỉnh phong cường giả. Hoặc là xuất hiện tương tự với hiển thánh cảnh võ giả cường công. Vậy này trận pháp khẳng định là bất kể dùng. Vì lẽ đó ở bị người phát hiện sau. Tiêu nhiên liền lại không che lấp. Không ngừng ở bên trong bố trí ra một đạo đạo không giấu vết đại trận đến. Hết cách rồi. Tuy nhiên tiêu nhiên không muốn bạo lộ mình có thể bố trí không giấu vết đại trận sự tình đến. Nhưng chuyện bây giờ phát sinh khẩn cấp. Hơn nữa căn bản không có bố trận tài liệu cho tiêu nhiên. Chỉ có thể là lợi dụng trong tay vừa đổi được linh thạch đến bố trí không giấu vết đại trận. Mắt thấy từng khối linh thạch không ngừng bị tiêu hao. Từng tòa trận pháp bố trí hoàn thành. Tiêu nhiên xách theo tâm mới chậm rãi thanh tĩnh lại. Tuy nhiên tiêu hao đại lượng linh thạch. Nhưng trận pháp cũng đầy đủ bị tiêu nhiên bố trí đi ra hơn 20 nói. Dùng để tới người bình thường công kích. Thậm chí là quần công đã không có vấn đề. Hơn nữa đảo mắt. Tiêu nhiên liền vui mừng chính mình anh minh quyết định. Bởi vì liền ở tiêu nhiên bố trí xong cuối cùng một đạo trận pháp còn không đến bao lâu sau. Chung quanh những người Tần gia đệ tử liền toàn bộ hội tụ lại đây. Đem tiêu nhiên ở gian viện tử này cho bao vây lại. Vừa bắt đầu mấy người muốn mạnh mẽ xông tới. Bất quá cũng bị trận pháp ngăn cản ở ngoài. Sau đó gây nên những người này hỏa khí. Hơn 10 người cùng một chỗ công kích tiêu nhiên bày xuống phòng ngự trận pháp. Thậm chí ngay cả tử phủ cảnh sơ kỳ cao thủ cũng có mấy cái. Nhưng đều không có công phá tiêu nhiên bày xuống phòng ngự trận pháp. Sau đó tuy nhiên lại có tử phủ cảnh trung kỳ cao thủ tới rồi. Nhưng cũng không thể đem trận pháp công phá. Nhiều nhất cũng là trận pháp có chút đung đưa. Hơn nữa coi như bọn họ tiêu hao đại lực khí đem một tòa trận pháp cho công phá. Bên trong vẫn là hơn 10 đạo đợi bọn họ đây. Sở hữu tiêu nhiên hiện ở là không có chút nào lo lắng. Vỗ vỗ tay. Cầm trong tay còn sót lại khối này linh thạch cho bụi tiện tay ném. Tiêu nhiên quay đầu nhìn về đứng ở một bên Huyên Nhi đi tới. Trên mặt tuy nhiên mang theo nụ cười. Nhưng giữa hai lông mày này cỗ sầu ý cũng không có giảm nhạt. Tuy nhiên thành công đem Tần ra những người kia ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng cùng lúc cũng đem tiêu nhiên mọi người cho khốn ở trong trận pháp mặt. Trận pháp toàn bộ khởi động. Cho dù là truyền tống trận bàn cũng căn bản không có biện pháp sử dụng. Bằng không vạn nhất xuyên qua trận pháp khu vực thời điểm. Xuất hiện không gian thác loạn các loại vấn đề. Tiêu nhiên hai người khả năng trực tiếp liền qua đời ở đó. Sở hữu tiêu nhiên hiện ở đang đợi. Chờ một cơ hội. Hoặc là các loại sư phụ mình phát hiện mình dị thường sau đi ra tìm kiếm tự mình. Hắn hiện ở chỉ có thể là đánh cược sư phụ mình. Cái kia khiêu chiến cuồng nhân so với Bạch Ngọc Thành Tần gia còn mạnh mẽ hơn. Bằng không tiêu nhiên cũng chỉ có thể là mặt khác muốn một ít mạo hiểm điểm biện pháp. Tiêu nhiên ca ca, ngươi không sao chứ? Huyên Nhi đi nhanh lên lại đây dìu dắt lấy tiêu nhiên ngồi xuống. Liên tục khắc họa 20 đến không giấu vết đại trận. Tiêu nhiên không chỉ có trong cơ thể pháp lực dùng không ít. Liền ngay cả tinh thần cũng là có chút hư thoát. Vì lẽ đó sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Ra hiệu không có chuyện gì sau. Tiêu nhiên trực tiếp lấy ra một đám lớn khôi phục pháp lực đan dược nuốt vào. Đồng thời không chút khách khí lấy ra một cái linh thạch nắm ở trên tay nhanh chóng hấp thu luyện. Hóa. Đồng thời đưa cho Huyên Nhi một con chữ vật giới. PS. Canh thứ 5 đưa lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 813, phản khốn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.